Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo, chương 334, chương 335, sơn tặc bên trong người Ả Rập. Ta nói đại tiểu thư, ngươi đến cùng đối với bọn họ làm ma pháp gì? Có thể nói cho ta biết không? Vương Dung đột nhiên cười trêu nói, bên người nữ tử băng cơ ngọc cốt, vóc người có lồi có lõm. Dung mạo càng là thanh lệ thoát tục, thêm vào loại kia lãnh diễm, thông minh khí chất, cho dù là Vương Dung không thừa nhận cũng không được, đúng là rất có sức hấp dẫn. Tinh xảo như tuyết sơn bạch liên giống như mỹ nhân, phép thuật, Bạch Tư Lăng trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, mê hoặc vẻ mặt, lập tức tựa hồ rõ ràng cái gì, nở nụ cười, ta nói ra, ngươi liền sẽ để ta nhập bọn. Đồng thời chia cắt ngươi những này hoàng kim sao? Bạch Tư Lăng duỗi ra một ngón tay, chỉ Vương Dung cái kia từng hòm hoàng kim. Tự tiếu phi tiếu nói, có lúc, thực sự là không nghĩ ra người này đến cùng đang suy nghĩ gì. Mấy chục vạn lượng hoàng kim không phải là một con số nhỏ. Dựa theo quy củ, hắn kỳ thực có thể toàn bộ nuốt. Thế nhưng hắn lại nguyện ý cùng dưới trướng những kỵ binh kia đồng thời chia sẻ. Nếu như người này không phải cái kẻ ngu, chính là tầm mắt cực cao, đối với tiền tài coi nhẹ tới cực điểm, nhưng bất luận là một loại nào, cũng làm cho Bạch Tư Lăng với trước mắt cái này so với mình còn nhỏ thiếu niên sản sinh càng thêm hứng thú nồng hậu, ha ha. Đường đường Bạch gia tiểu thư cũng sẽ đối với chỉ là mấy chục vạn lượng hoàng kim cảm thấy hứng thú. Không, Vương Dung nhìn bên cạnh Bạch Tư Lăng, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Ngươi quả nhiên đã sớm biết thân phận của ta. Bạch Tư Lăng nụ cười giảo hoạt, một bộ đã sớm biết vẻ mặt. Chính ngươi đều báo ra họ tên, ngươi không biết e sợ rất ít đi. Vương Dung không tỏ rõ ý kiến. Kinh thành họ Bạch cũng không chỉ một nhà chứ. Có thể đi vào Long Uy trại huấn luyện Bạch gia, e sợ chỉ có một nhà chứ. Khanh khách, quả nhiên không hổ là có thể cưỡi hoàng gia vua ban Bạch để ô người. Cái gì đều không gạt được ngươi. Câu nói sau cùng, làm cho cả cười nhẹ nhàng cho chuyện im bặt đi. Bạch Tư Lăng lấy một loại nhất khiến người dự liệu không kịp phương thức. Ở Vương Dung không chút chuẩn bị phương thức dưới, tướng Vương Dung một quân, Bạch Đề Ô, ba chữ này đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Mặc dù không có hy vọng thân phận của chính mình có thể một mực giấu giếm đi, thế nhưng bên người nữ nhân này thông minh, vẫn là so với mình tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều. Quả nhiên không hổ là kinh thành người của Bạch gia a. Thực sự là một lạc kế thừa a. Vương Dung nhớ tới kinh thành Bạch gia ở bên ngoài danh tiếng, trong lòng cảm khái không thôi. Gia tộc kia người từ trước đến giờ là khôn khéo chứ danh. Vương Dung trước đây còn không khái niệm gì, nhưng bây giờ Vương Dung toán là chân chính lĩnh giáo. Tại sao không nói chuyện? Bạch Tư Lăng cười nhẹ nhàng nhìn trước mắt đột nhiên khuôn mặt cứng ngắc thiếu niên. Trong lòng đột nhiên bay lên một điểm nho nhỏ đắc ý. Người này vẫn luôn là vạn sự nắm chắc, tính trước kỹ càng dáng vẻ. Nếu muốn tính kế hắn một cái có thể cũng không dễ dàng. Đều đến lúc này, ngươi còn không chuẩn bị đem ta thân phận của ngươi sao? Bạch Tư Lăng cười nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Dung đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc nói. Lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ, vừa nói một bên vỗ xuống lưng ngựa, lập tức dục ngựa chuyển, hướng về khác vừa đi. Này, ngươi không thể như vậy. Bạch Tư Lăng sốt sắng, ngươi biết ta đang nói cái gì? Ta không biết. Vương Dung đưa lưng về phía Bạch Tư Lăng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nữ nhân này quá thông minh, nữ nhân quá thông minh cũng không tốt. Bất quá lại nữ nhân thông minh cũng chung quy là không đấu lại nam nhân. Đáng chết, Bạch Tư Lăng nghiến răng nghiến lợi, nhìn Vương Dung bóng lưng, khí đến sắp phát điên. mỗi lần đều là này một bộ. Áng chừng rõ ràng cho nàng giả bộ hồ đồ, nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn không có biện pháp nào. Vương Sung không thừa nhận, nàng nói không có cái gì dùng. Ngoặc kép, bất quá, nếu như ngươi nói là muốn nhập băng phân vàng mà nói, xem như là ta đồng ý. Ngay ở Bạch Tư Lăng tức giận đến nhanh phát điên thời điểm, xa xa nhẹ nhàng truyền đến một câu nói. Nghe được câu này, Bạch Tư Lăng đổi giận thành vui, khóe miệng lại lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nói cho cùng, nữ nhân dù thông minh cũng chung quy là nữ nhân. Tiểu tử thúi, coi như ngươi thức thời. Bạch Tư Lăng thúc vào bụng ngựa, rất nhanh đi theo. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ xem như là triệt để quyến rũ ở cùng một chỗ. Hai người tiêu diệt Sơn Phỉ thời điểm, đều là đồng thời hành động. Nhân số gia tăng rồi, tỷ lệ thành công cũng càng ngày càng cao. Hoàn thành nhiệm vụ hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Mà Vương Sung bên này, cũng đồng dạng có thêm một cái tiểu tùy tùng. Dùng Vương Sung kiếp trước ở một thế giới khác nói chuyện. Bạch Tư Lăng đi theo bên cạnh mình chính là trôi qua nước. Kiếm kinh nghiệm, nếu như không có cái khác người hỗ trợ, Bạch Tư Lăng muốn một người hoàn thành nhiệm vụ phòng trừng cũng không quá dễ dàng. Bất quá Vương Sung cũng không để ý. Ngược lại hắn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Một người cũng là diệt cướp, nhiều mang một người cũng là diệt cướp. Hơn nữa nhiều Bạch Tư Lăng thủ hạ 20 tên thân kinh bách chiến chân võ cảnh lão binh, đối với mình cũng nhiều có trợ giúp. Mặt khác, Bạch Tư Lăng nữ nhân này sinh ra được một viên thất khiếu linh lung tâm. Nữ nhân này quá thông minh, Vương Sung có thể không yên lòng đem một cái kinh thành Bạch gia nữ nhân phóng tới Từ Càn. Hoàng Vĩnh Đồ bên cạnh bọn họ, đẹp đẽ, thông minh nữ yêu tinh vẫn là phóng tới bên cạnh mình tương đối thỏa đáng. Thở phì phò, hai cái tên dài, mặc kim liệt thạch, ẩn chứa vô cùng cự lực, giống như thiểm điện xẹt qua trường không như thế. Đuổi theo hai tên hốt hoảng chạy trốn sơn tặc, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai tên sơn tặc hét lên rồi ngã gục, bị tên dài xuyên qua, một đường mênh mông cuồn cuộn. Rơi xuống vách núi, một lúc lâu mới truyền đến hai tiếng vang trầm tiếng vang. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ sẽ thua bởi ngươi. Chưa lo thắng, trước tiên lo bại, chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Ngươi cũng đã coi là tốt bọn họ sẽ từ nơi nào chạy trốn. Từ Càn bọn họ coi như đi theo phía sau ngươi, nhìn ra lại lâu, cũng nhìn không hiểu thủ đoạn của ngươi. Ngươi ẩn giấu thủ đoạn nhiều lắm, hai người bọn họ thua không oan. Cao cao trên đỉnh núi, Bạch Tư Lăng đạp ở một khối đá lởm chởm trên núi đá. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn giữa sườn núi phát sinh một màn, lung lay vuốt tay, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ. Phát sinh thật dài thở dài, hai người kia thời điểm chạy trốn, Bạch Tư Lăng còn không công lo lắng lật một cái. Cảm thấy lần này nhiệm vụ thất bại, trời không nghĩ tới, hai cái tên dài không biết từ nơi nào phóng tới, trực tiếp chung quy hai người tính mạng, Bạch Tư Lăng đến bây giờ đều không có nhìn rõ ràng. Vương Sung sự tình an bài trước cái kia hai tên kỵ binh là giấu ở nơi nào. Ha ha, liền biết không gạt được ngươi. Vương Sung đứng quay lưng về phía Bạch Tư Lăng, chắp hai tay sau lưng. Thản nhiên cười, một bộ quả nhiên không ngoài dự đoán biểu hiện, cùng cái này Bạch gia nữ nhân ở đồng thời. Vương Sung liền không nghĩ tới những cái kia ẩn giấu thủ đoạn có thể giấu giếm được nàng. Thỏ khôn có ba hang, làm sơn tặc ba cái thủ đoạn, chạm gác ngầm, cạm bẫy, còn có rút lui hậu chiêu. Trong đó thỏ khôn có ba hang thuộc về sau cùng thủ đoạn. Một nhóm sơn trại. Chỉ phải cẩn thận quan sát bọn họ sơn trại, căn cứ bọn họ địa lý địa hình, luôn có thể suy đoán ra bọn họ cuối cùng rút lui thủ đoạn. Chỉ muốn an bài mấy cái thần tiễn thủ, ở nơi đó chờ là được rồi. Là Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đem bọn họ nghĩ đến quá đơn giản. Biết rõ quan quân sẽ định kỳ đến vây quét, còn có tới nơi này kiếm sống. Không có chút vốn liếng lại làm sao có khả năng sinh tiếp tục sống. Vương Dung lạnh nhạt nói, của hắn ngữ điệu chậm thư, biểu hiện tự tin, lúc nói chuyện cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ nhiễm lực, khiến cho người không tự chủ tín phục. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, cùng Bạch Tư Lăng loại này nữ nhân thông minh nói chuyện. Vương Dung cùng ở Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ trước mặt bọn họ lại không giống nhau. Tất nhiên đem Bạch Tư Lăng tiếp nhận đi vào, Vương Dung liền không nghĩ tới có thể che giấu nàng. Người này nói thật là có thú. Bàn trải, Bạch Tư Lăng quay đầu lại, nhìn Vương Dung tuấn lãng rõ ràng gò má. Trong con người xinh đẹp chợt hiện lên vẻ khác lạ. Vương Dung phương thức nói chuyện, dùng từ, rất nhiều đều cùng người bình thường không giống nhau lắm. Tuy rằng trước đây từ không nghe người ta như thế dùng qua. Bất quá Bạch Tư Lăng vẫn là cơ bản có thể rõ ràng ý của hắn. Bất quá, nói dễ hành khó, biết sơn tặc địa lý địa hình, cũng không chắc liền nhất định có thể giống như ngươi. Bởi vậy suy đoán ra bọn họ rút lui con đường. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ coi như đi theo phía sau ngươi. Tận mắt nhìn, chỉ sợ cũng là rất khó học được. Nói cho cùng, này kỳ thực đều là ngươi tự thân năng lực. Nói thật, tuy rằng ngươi một mực giữ kín như bưng, không chịu nói rõ thân phận của chính mình. Bất quá, tổng không thoát được con cháu thế gia thân phận. Ta thật sự là không nghĩ ra. Tương tự là thế gia đại tộc con cháu, ngươi làm sao lại biết đến như thế nhiều? Sơn tặc sinh tồn chi đạo, này thật giống không phải bình thường con cháu thế gia có thể hiểu chứ. Bạch Tư Lăng một mặt hiếu kỳ nói, cùng người này tiếp xúc càng lâu, Bạch Tư Lăng trong lòng lại càng tốt kỳ. Rất nhiều ở trong miệng hắn nói đến phảng phất nước sôi như thế đổ vật, kỳ thực chân chính bắt tay vào làm cũng không dễ dàng. Nói cho cùng, không hề là Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ quá yếu. Kỳ thực biểu hiện của bọn họ rất bình thường, cùng xuất thân của bọn họ cùng tương xứng. Không bình thường là tên trước mắt này, 15-16 tuổi thiếu niên, lại hiểu được nhiều đồ vật như vậy. Biểu hiện cũng tương đương lão luyện, trầm ổn. Như vậy thật sự không biết thật kỳ quái sao? Ha ha, đây chính là một cái khác, cố sự. Vương Dung cười ha ha, không hề có thỏa mãn Bạch Tư Lăng lòng hiếu kỳ. Chuyển thế trùng sinh sự tình, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không nói cho bất luận người nào. Động thủ, Vương Dung vung tay lên, hậu bị kỵ binh lướt qua hàng rào, cũng toàn bộ gia nhập chiến đấu. Chân võ cảnh vầng sáng rung động, tiếng nổ vang rền, rất nhanh vang vọng toàn bộ trên đỉnh ngọn núi sơn trại. Đem Bạch Tư Lăng như vậy nữ nhân thông minh chiêu đến bên người hậu quả. Chính là Vương Dung hiện tại chiến đấu cũng rất ít dùng lấy cái gì chiến thuật. Trực tiếp chính là đẩy ngang, ở Bạch Tư Lăng nữ nhân như vậy trước mặt, nhiều ít vẫn là muốn khiêm tốn một chút, bảo lưu một chút thủ đoạn. Hơn nữa, hai người gộp lại tổng cộng 40 người chân võ cảnh cưỡi binh bộ đội. Đủ để giải quyết phần lớn đối thủ. Sơn tặc tóm lại là sơn tặc, làm sao cũng không thể đối kháng những lão binh này. Cẩn thận, chính đang tâm tư phiên phiên thời điểm, đột nhiên một tiếng lo lắng hét lớn truyền đến. Xì, hàn quang lóe lên, một vệt thê thảm trăng lưỡi liềm đao cung ở trong trời đêm chợt hiện lên. Sau đó vẽ ra một cái to lớn đường cong, hướng về Vương Dung cùng Bạch Tư Lăng đồng thời chém tới. Này người trốn ở trong bóng tối không biết ẩn núp bao lâu. Mãi đến tận phân biệt ra Vương Dung cùng Bạch Tư Lăng này hai người trẻ tuổi là đám này kỵ binh thủ lĩnh, mới chậm rãi mò gần, vòng qua từng người kỵ binh, hướng về hai người hỏa tốc ra tay. Đòn đánh này xúc thế mà phát, ác liệt cực kỳ, ánh đao xẹt qua, không khí đều chia ra làm hai, hiện ra hai cái to lớn vết đao, mà lưỡi đao chi ác liệt, e sợ kim thiết đều có thể nhẹ nhõm một đao chặt đứt. Chớ nói chi là thân thể máu thịt, Vương Sung cùng Bạch Tư Lăng nếu như chúng vào như thế một đao, tuyệt đối là đầu một nơi thân một nẻo, một đao cắt đứt kết cục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.